Đệ nhất kiếm thần, chương 7749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền bỗng hỏi, ám ẩn, ngươi nhận một đơn này, có thể kiếm được bao nhiêu thiên cực tinh? Ám ẩn trầm giọng nói, xem đối tượng, nếu là ám sát cao thủ nguyên thần cảnh, thì khoảng chừng 1 vạn miếng. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi có biết từ nguyên thần cảnh đạt đến mệnh chi cảnh cần bao nhiêu miếng thiên cực tinh cực phẩm không? Ám ẩn lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhìn ám ẩn, ít nhất 200 vạn miếng thiên cực tinh cực phẩm. 200 vạn miếng, nghe vậy, ám ẩn và hư vọng đều ngây người. Một lúc sau, ám ẩn cười khổ, chẳng trách mệnh chi cảnh trên thế gian lại ít đến vậy. 200 vạn miếng thiên cực tinh, sợ là cả thiên cực thành này cũng không có nhiều như vậy. Vẻ mặt hư vọng cũng ảm đạm. 200 vạn miếng thiên cực tinh cực phẩm, đừng nói là thiên cực tinh cực phẩm, mà chỉ là thiên cực tinh bình thường thì nàng ta cũng tuyệt vọng rồi. Mà thiên cực tinh cực phẩm, nàng ta cũng chẳng dám nghĩ nữa. Diệp Huyền cười nói, với tình huống bình thường, các ngươi căn bản không thể đạt đến mệnh chi cảnh. Nhưng, thế gian này có rất nhiều tình huống bất thường. Nghe vậy, ám ẩn vội nói, ý của tiền bối là. Diệp Huyền khẽ cười, ta có kế hoạch, các ngươi muốn nghe không? Ám ẩn vội nói, được. Diệp Huyền nhếch miệng, cách có tiền nhanh nhất không phải kiếm tiền, mà là đi mượn. Mượn, ám ẩn và hư vọng đều có chút sửng sốt. Diệp Huyền nhìn ám ẩn, ám ẩn, nếu ngươi tin ta thì từ nay trở đi, ngươi cứ theo ta, ta cam đoan 100 năm sau ngươi đạt đến mệnh chi cảnh. Ám ẩn ngây người, sau đó gấp gáp thi lễ, từ giờ trở đi, ám ẩn ta nghe theo dặn dò của tiền bối. Diệp Huyền cười nói, ngươi giúp ta tiếp tục do thám bọn họ, bất kỳ động tĩnh gì của bọn họ, ngươi cứ báo cho ta mọi lúc, nhớ rõ, chớ để bọn họ phát hiện ra ngươi. Nói rồi, hắn dừng lại rồi nói tiếp, trò chơi phải chơi từ từ, như vậy mới thú vị. Ám ẩn gật đầu, vãn bối đã hiểu. Nói xong, ông ta lẳng lặng biến mất. Sau khi ám ẩn rời khỏi, hư vọng trầm giọng nói, sư tôn, muốn đạt đến mệnh chi cảnh, thật sự cần nhiều thiên cực tinh như vậy sao? Cách chương